Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, trong vòng 10 năm ta muốn thành thần. Thượng, Đường Tam tiến về phía trước hướng cái này thất trưởng lão quỳ xuống trùng điệp dập đầu lại 3 cái. Đập phi thường trọng yếu, cái trán một mảnh đỏ. Thất trưởng lão hừ nhẹ, cảm thấy như vậy là được rồi sao? Kém xa, phụ thân ngươi đối Hạo Thiên Tông mang tới ảnh hưởng bất lợi. Không phải một mình ngươi có thể vãn hồi. Lúc này, Diệp Vũ nói, tính cả ta không biết có đủ hay không? Thất trưởng lão cùng còn lại 4 trưởng lão đều là giật mình. Không rõ ràng cho lắm. Diệp Vũ nói, Hạo Thúc đối với ta có ân. Ta đến chính là vì báo đáp. Ta đã hướng tông chủ hứa hẹn, về sau Hạo Thiên Tông gặp phải phiền phức, ta lại trợ giúp một lần. Diệp Vũ, để bọn hắn nhìn nhau, tự nhiên là tâm động, bọn họ biết Diệp Vũ rất yêu nghiệt. Đồng thời Diệp Vũ phụ thân, so Đường Hạo còn mạnh hơn. Cam kết như vậy, xác thực ý nghĩa trọng đại. Thất trưởng lão sắc mặt một chút chuyển biến tốt một chút. Đường Tam đứng người lên, ánh mắt biến đến lăng lệ. Ta cảm thấy sự kiện kia không thể chỉ trách phụ thân, nhưng phụ thân cũng có sai, cho nên ta đến bồi tội. Nhưng vừa mới ngươi làm nhục ta phụ mẫu, ta nhất định muốn đòi cái công đạo. Thất trưởng lão, ta muốn khiêu chiến ngài. Nghe vậy, thất trưởng lão cười, cảm thấy quá buồn cười. Ngươi khiêu chiến ta? Ha ha ha, buồn cười, ngươi có biết cấp bậc của ta sao? Lão phu tại 2 năm trước cũng đã là phong hào đấu la. Hiện tại 91 cấp, cho dù theo ngươi giao thủ ta không dùng toàn lực, ngươi cũng không phải là đối thủ. Đường Tam không sợ chút nào, cho dù không địch lại, ta cũng dù chết không oán. Đường Tam cảm thấy đối mặt không toàn lực ứng phó thất trưởng lão, cần phải có nắm chắc, muốn có được tán đồng, liền phải phát triển hiện thực lực của mình. Lúc trước tiến sử lai khắc học viện, một mình hắn liền có thể thông qua triệu vô cực khảo nghiệm. Lúc ấy thực lực chênh lệch đẳng cấp cực lớn. Hiện tại, tự thân thực lực mạnh hơn. Đương nhiên, cho dù song sinh võ hồn, song lĩnh vực, cũng không có nắm chắc. Nhưng, mình còn có ám khí. Thế mà, thất trưởng lão khinh thường, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một bên Trường Mi trưởng lão biết thất trưởng lão tính khí thứ nhất không tốt, một khi động thủ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhàn nhạt nhắc nhở, người trẻ tuổi có thể có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Ngươi chỉ là hồn vương, lại muốn tìm chiến phong hào đấu la. Hừ, là đúng bản tông xem thường sao? Nếu như ngươi đánh bại Đường Long, liền có thể tiếp tục nói. Đường Long, 3 đời thủ tịch đệ tử, hiện tại 65 cấp. Bọn họ cảm thấy, Đường Long toàn lực ứng phó, Đường Tam liền không thể nào là đối thủ. Đánh bại là hắn có thể tiếp tục nói à? Tốt, bất quá, ta còn muốn cầu, đánh bại hắn, có thể khiêu chiến thất trưởng lão. Vừa mới thất trưởng lão làm nhục, Đường Tam ghi ở trong lòng, nhất định muốn đòi cái công đạo. Thất trưởng lão tùy ý nói, hừ, có thể, nếu như vậy, hiển nhiên là không cảm thấy Đường Tam có thể chiến thắng Đường Long. Đường Tam tiến lên, cùng Đường Long cách 10 mét đối lập. Thất trưởng lão nhắc nhở, Đường Long, nếu là thua, ta liên quan ngươi cấm đoán 1 năm. Đường Tam nói, không dùng tưới nước. Đường Long gật đầu, được, ta sẽ không thả lỏng. Dù sao ngươi là Đường Hạo Thúc nhi tử. Đường Long phóng thích võ hồn, Hạo Thiên Trùy hiện lên, ngưng tiếng nói, Đường Long, 65 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Đường Tam tay phải mở ra, tươi tốt như cùng một cái con đại xà lam ngân thảo tràn ngập múa. Đường Tam, 58 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Nhất thời, thất trưởng lão trầm giọng nói, hắn võ hồn không phải Hạo Thiên Trùy, Ai bảo hắn tiến đến? Một bên Đường Khiếu nói, thất trưởng lão, hắn là song sinh võ hồn. Năm cái trưởng lão kinh ngạc, song sinh võ hồn, cùng Bỉ Bỉ Đông một dạng song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn, cực kỳ hiếm thấy, hiện tại bọn hắn biết đến cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông là. Đại trưởng lão hỏi, hắn hiện tại mấy tuổi? Đường Tam nói, 17 tuổi, nhất thời, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Năm cái trưởng lão trong lòng hoảng sợ, 17 tuổi, 58 cấp, song sinh võ hồn, sát thần lĩnh vực, tư chất như vậy, đã siêu việt lúc trước Đường Hạo. Chiến đấu bắt đầu, Đường Long trong tay Hạo Thiên chùy hắc sáng lóng lánh, chùy bính dài 3 mét, cái búa to lớn như là vạc nước, 6 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại Hạo Thiên chùy phía trên. Vàng vàng tím tím đen hắc, Đường Tam quanh thân 5 cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen hắc, chung quanh trực hệ tử đệ cùng trưởng lão vì thế mà chấn động. Vậy mà thứ 4 cái hồn hoàn bắt đầu cũng là vạn năm. Trước đó chưa từng có. Chiến đấu bắt đầu, Đường Tam dự định tốc chiến tốc thắng, chính là toàn lực ứng phó. Lam Ngân Tù Lung trong nháy mắt phát động vây khốn Đường Long. Đường Long vung vẩy Hạo Thiên chùy, nhưng lại không cách nào phá vỡ Lam Ngân Tù Lung. Trong lòng kinh ngạc, chính mình Hạo Thiên chùy nặng tới ngàn cân, tăng thêm tự thân hồn lực, một kích này có 8.000 cân, vậy mà không cách nào phá nát cái này Lam Ngân Thảo. Thật sự là cứng cỏi. Lam Ngân Thảo đã giác tỉnh vì Lam Ngân Hoàng, tự nhiên bản thân uy lực càng mạnh. Đường Tam không có sử dụng trước mấy cái hồn kỹ, biết Lam Ngân Thảo gai nhọn không cách nào làm bị thương Đường Long. Dù sao cũng là thủ tịch đệ tử, hồn lực càng là cao chính mình cấp 7. Một cái to bằng ngón tay cái tỉ mỉ Lam Ngân Thảo quanh quẩn bao trùm Đường Tam cánh tay. Trên người thứ 5 cái hồn hoàn hắc sáng lóng lánh. Đồng thời, Lam Ngân lĩnh vực phát động. Đường Tam toàn thân từng vòng vầng sáng xanh lam chập trùng. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Lông mi dài nhị trưởng lão kinh ngạc, thiên phú lĩnh vực, 5 cái trưởng lão kinh hãi. Vậy mà nắm giữ 2 cái lĩnh vực, thứ 5 hồn kỹ, ngàn vạn lam ngân thảo ngưng tụ, đồng thời kích phát lam ngân hoàng chánh thức tiềm lực, lại thêm lam ngân lĩnh vực. Uy lực mạnh hơn, tuyệt đối không phải phổ thông vạn năm hồn kỹ có thể so sánh. Đường Tam cánh tay đã biến thành kim sắc, đếm không hết Lam Ngân Thảo xoay quanh bao lấy cánh tay của hắn. Hiện lên hình dạng xoắn ốc lan tràn duỗi dài, càng đi về trước đầu càng tỉ mỉ, như là khoan điện hoặc là nói là mâu. Lam Ngân Tù Lung bên trong, Đường Long cảm nhận được cực đại áp lực. Đối mặt dạng này Lam Ngân Thảo, hắn cảm thấy phong duệ chi khí, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Đường Long thứ 6 hồn hoàn lập lòe, chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất. Siêu, Đường Tam động, Lam Ngân Thảo hung mãnh đâm mà lên, đồng thời cực tốc xoay tròn, quát khẽ, thứ 5 hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương, oanh, cả hai va chạm. Kim cùng đen bóng sắc quang mang nở rộ chói mắt. Đường Long thứ 5 hồn kỹ vậy mà không có tan đi Lam Ngân Bá Vương Thương tất cả lực lượng. Lui về phía sau một bước, rất người nhanh nhẹn bên trong Hạo Thiên chùy như thiểm điện vung vầy. Chính là loạn phi phong chùy pháp. Rầm rầm rầm, Lam Ngân Tù Lung đã vỡ nát. Hạo Thiên chùy không ngừng oanh kích Lam Ngân Bá Vương Thương. Làm thế công sắp hết, Đường Tam sử dụng thứ 2 hồn kỹ, ký sinh. Theo chiến đấu, Đường Long không ngừng gặp khó. Thần kinh độc tố đã xâm lấn, toàn thân đau đớn tê liệt co rút. Đường Long cắn răng kiên trì, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng thời gian ngắn không cách nào giải quyết, thời gian càng dài càng bất lợi. 10 phút sau, liền bại. Trực hệ tử đệ nhóm hoảng sợ, 5 cái trưởng lão cũng là kinh ngạc, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Đường Tam nhìn về phía thất trưởng lão. Ta có thể khiêu chiến ngài đi. Thất trưởng lão thản nhiên nói. Có thể, bất quá ta cũng không khi dễ ngươi. Ta chỉ dùng 3 phần hồn lực. Đúng lúc này, Diệp Vũ nói. Đợi chút nữa kết thúc. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, ngươi dùng toàn lực, nhất thời. Thất trưởng lão tâm lý ngạc nhiên. Đùa giỡn hay sao? Thất trưởng lão không lại nói nhảm nhiều. Nói, nếu như trong các ngươi bên trong một cái có thể đánh bại ta, ta liền cho phép ngươi nhận tổ quy tông. Nhưng muốn hoàn toàn chuộc tội, còn phải đáp ứng ta 3 chuyện. 2 người các ngươi, bất luận cái gì hoàn thành một cái đều được. Diệp Vũ gật đầu, ngươi nói. Đường Tam hít sâu một hơi, muốn nghe xem là chuyện gì, khẳng định sẽ rất khó. Thất trưởng lão lạnh nhạt nói, chuyện thứ nhất, đối với các ngươi tới nói thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, liền cho các ngươi một cái kỳ hạn. Chuyện thứ nhất chính là, Đường Tam, thời gian 10 năm, hồn lực muốn đột phá cấp 80, ngươi, thời gian 10 năm, hồn lực đột phá 85 cấp. Nhất thời, các trưởng lão khác nhíu mày, trực hệ tử đệ nhóm cảm thấy cái này là không thể nào. 2 người 17, 10 năm 27, 27 28 cấp 15, cái này là chuyện không thể nào, cho dù là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Đường Hạo. 85 cấp lúc cũng mới 40 tuổi, trực hệ các đệ tử cảm thấy thất trưởng lão thì là cố ý làm khó dễ. Nói ra loại này không có khả năng hoàn thành sự tình. Bọn họ nhìn về phía Diệp Vũ cùng Đường Tam. Như bọn họ suy nghĩ, Diệp Vũ rất tức giận. Diệp Vũ xác thực nổi giận, chau mày, gương mặt tức giận. Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng. Hừ, làm sao? Cảm thấy rất khó làm không được sao? Như vậy hiện tại liền có thể từ bỏ. Diệp Vũ phẫn nộ quát. Để cho ta thời gian 10 năm hồn lực đột phá 85 cấp. Ngươi hắn a xem thường ai đây? Cái gì? Nghe được Diệp Vũ, tất cả trực hệ đệ tử, bao quát 5 cái trưởng lão, toàn thể cùng nhau giật mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,